Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rốt cuộc ngày kỷ niệm 3 năm của bọn họ lại là cô trải qua một mình. Anh thì vẫn nhớ nhưng lại không muốn gặp cô. Gặp rồi sợ cô lại nói muốn ly hôn. Anh tuyệt đối không chấp nhận. Hôm nay anh say thật rồi. Đi đến phòng họ mở cửa ra, bật đèn bước vào nhìn cô. Cô ngạc nhiên nhìn ra cửa, vừa vặn họ chạm mắt nhau. Mạc Quân Thần, anh là tên cặn bã, tôi muốn ly hôn. Lại là câu nói đó. Tôi tuyệt đối không cho em cơ hội đó. Đầu óc tỉnh táo, anh đóng sầm cửa lại đi ra ngoài. Anh vẫn chưa đi, vẫn đứng nhìn cánh cửa như muốn xuyên thủng nó để chút giận. Anh làm vậy chẳng khác nào Dương Lộc Minh làm. Vậy anh có tư cách gì để giam tôi lại hả? Cô chạy lại đập mạnh cửa. Trong đêm vắng, tiếng cửa bị đập mạnh vang vọng lại, nghe thật oan ức và có chút rùng rợn. Anh nhanh chóng rời đi. Nếu ở lại đó, anh sẽ mở cửa bước vào lần nữa, ôm chặt lấy cô, nói những câu bản thân anh muốn nói nhất. Anh sợ mất em, chúng ta đừng ly hôn có được không? Anh rất yêu em. Nhưng đáng tiếc anh không nói, cô càng không hiểu. Ngày hôm sau cũng trôi qua như thế. Cô đã viết một tờ giấy ly hôn sẵn, đã có chữ ký của cô. Chờ cô có cơ hội thoát ra khỏi đây được, nhất định cô sẽ gửi đơn ly hôn lên tòa án. Đêm hôm đó, Dương, cô ngạc nhiên. Xuyệt, tôi đến cứu em đây. Không ai khác chính là Dương Lộc Minh. Bên ngoài có rất nhiều người, làm sao mà anh vào được? Quả thật bên ngoài có hơn 30 người, làm sao mà hắn vào được? Nhưng quan trọng toàn là những sát thủ tốt nhất. Tôi từng là sát thủ đệ nhất của thế giới ngầm, nên kỹ thuật của bọn họ còn kém xa tôi. Hắn nhếch môi cười. Kiếp này của cô sao gặp toàn người giàu có và giỏi thế này? Lúc này cô cảm kích hắn đã đến cứu cô. Mau đi thôi, hắn vội nói. Ừ. Cô cầm theo tờ đơn ly hôn cô đã ghi, tháo chiếc nhẫn cưới hắn cho cô, đặt trên bàn cạnh giường rồi rời đi. Phi vụ giải cứu thành công, hắn giải cứu cô ra khỏi nơi đó an toàn. Đêm về anh không thấy cô thì nổi điên lên. Mỗi sát thủ đều bị anh đánh đến không thể đứng dậy. Triệu Hình, Từ Hiên, Thanh Bảo cùng Chu Thiên An vội đến nhà anh. Sao lại mới cứu về, hắn lại dám ngang ngược đến đây bắt người? Nếu cô không muốn sẽ không thể bắt đi được. Chắc chắn cô muốn rời đi. Ai cũng có thể lập luận ra, nhưng anh lại không. Nhất quyết nói Dương Lộc Minh muốn bắt người của anh. Anh muốn phá nát địa bàn hắn. Điện thoại anh chợt có tiếng chuông. Anh nhìn qua là số bà Mạc, làm anh cứ tưởng là cô, lại khiến anh thất vọng rồi. Được con thối, chuyện lớn vậy sao không báo với mẹ hả? Bên kia đã vang lên tiếng la của bà Mạc. Mẹ, chuyện của... Anh chưa kịp giải thích, bà đã chặn ngang. Mẹ đến nhà con, chờ đó. Bà nói rồi cúp máy, mặt anh càng u ám hơn nữa. Lui ra đi. Anh lạnh giọng nói. Cả đám thuộc hạ bị anh đánh đến mặt và cả người nở hoa, nhanh chóng lôi tấm thân gầy mòn đó ra khỏi địa ngục. Trong phòng chỉ còn lại 5 người, không khí ngột ngạt bao trùm lên căn phòng này. Mẹ Mạc nói thế nào? Thanh Bảo lên tiếng hỏi. Gọi là mẹ là vì anh cùng bọn họ chênh lệch tuổi không bao nhiêu. Lý do lớn nhất là bà Mạc rất thích 4 người bọn họ, nên liền bắt họ gọi là mẹ Mạc. Ban đầu họ bị ép gọi cơ, dần thành quen miệng. Bà ấy muốn đến đây ngay bây giờ. Anh âm trầm suy tính nên nói với mẹ như thế nào. Chuyện này để anh giải quyết xong, tên Dương Lộc Minh đó sẽ sống không yên. Bên kia bỗng có người đàn ông trẻ hắt xì. Vậy nên bây giờ làm gì à lão đại? Triệu Hinh sáng suốt hỏi. Phái người đến bệnh viện nơi mẹ cố, nằm canh giữ nghiêm cho tôi. Một con ruồi cũng không cho vào. Anh chưa bao giờ tức giận đến thế này. Cô gái này thực sự phải làm đến mức này vì muốn rời xa anh sao? Tôi đi ngay. Từ Hiên nhận lệnh. Nếu để xảy ra như hôm nay, mà các chú đi theo Trầu Diêm Vương luôn đi. Anh đập mạnh tay xuống bàn. Từ Hiên tiếp tục bước ra ngoài. Chu Thiên An chạy theo hắn ra ngoài tới cổng. Bây giờ hắn mới dám nói. Này Hiên, tôi nói chú biết nha. Canh gác, đừng xảy ra chuyện không, chúng ta đều sẽ... Hắn không dám nghĩ thêm. Chết dưới tay anh đáng sợ lắm. Dù là anh em, nhưng cảnh giết người không chút nương tay mà khiến cho người người run sợ, đâu phải hắn chưa thấy qua khi đi với bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net